Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, trang 810. Sở dĩ đến giữa trưa cũng chưa trở về. Có lẽ có việc trì hoãn, DCO cùng Batno bình tĩnh lại. Cảm thấy Enzo nói được có đạo lý, bọn họ yên tâm. Tiếp tục ăn cơm trưa, sau khi ăn xong liền phải bắt đầu tọa đàm hội. Hy vọng Spirion kịp thời gấp trở về, đang nghĩ ngợi tới. Điện phủ cửa truyền đến một trận xôn xao, ba con tiểu yêu tinh không hẹn mà cùng mà ngẩng đầu. Chỉ thấy Spirion cùng tinh linh vương sóng vai mà đi, cùng nhau đi vào điện phủ. Enzo đối DCO cùng Batno chớp chớp mắt, xem. Hắn nói được không sai đi. Spirion quả nhiên bình an không có việc gì. DCO cùng Batno đối hắn giơ ngón tay cái lên. Enzo, hắc. Hắc, mình nhếch miệng cười, theo tinh linh vương xuất hiện. Điện phủ sở hữu tinh linh cùng yêu tinh đều đứng dậy. Cung kính về phía hắn hành lễ, tinh linh vương mỉm cười gật đầu. Làm mọi người không cần đa lễ, đi ở hắn bên người Thư Lê hơi hơi nhấp môi, mặc xong quần áo tinh linh. Vương cùng cởi ra quần áo tinh linh vương, quả thực là hai cái cực đoan, người trước thánh khiết cấm dục, đã tôn quý lại hiền hòa, lệnh người không tự chủ được mà tưởng thân cận, người sau bá đạo chuyên chế. Giống một đầu vĩnh không biết đủ dã thú. Tóm được một con mồi liền không buông tay, mà Thư Lê chính là kia chỉ đáng thương con mồi. Thiếu chút nữa bị sinh nuốt sống nuốt, nếu không phải nhớ mong hôm nay tọa đàm hội. Hắn thật muốn hồi chính mình phòng, tiếp tục ngủ ngon, tinh linh vương muốn đi vương tòa. Thư Lê thả chậm bước chân, tính toán hướng tiểu yêu tinh nhóm nơi phương hướng đi đến, mới vừa mải hai bước. Thủ đoạn bỗng dưng bị chế trụ, Thư Lê kinh ngạc mà ngẩng đầu. Đối thượng một đôi xanh biếc đôi mắt, hắn chột dạ mà cười cười. Giả bộ dường như không có việc gì bộ dáng, duỗi tay chỉ vào tiểu yêu tinh nơi phương hướng, nói, ta qua bên kia, ban đêm bị lăn lộn tàn nhẫn. Hắn hiện tại một chút đều không muốn cùng tinh linh vương nị ở bên nhau, vừa rồi nếu không phải hắn cực lực phản đối, lại phải bị kéo hồi trên giường đại chiến 300 hiệp, Thư Lê lòng còn sợ hãi, trời biết riêng là thủ. Đoạn bị tinh linh vương dùng sức nắm, hắn liền miên man bất định, chính mình này đôi tay. Chính là bị giải lụa buộc chặt quá, đến nỗi buộc chặt hắn ra hỏa, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, đúng là tinh linh vương. Thư Lê không nghĩ nhìn lại đêm qua tình cảm mãnh liệt. Quyết định trước cùng tinh linh vương bảo trì một đoạn an toàn khoảng cách. Nhưng mà hôm nay tinh linh vương tựa hồ uống lộn thuốc. Nắm cổ tay của hắn không có một chút buông ra ý tứ. Thư Lê nhíu mày. Tưởng từ hắn kia trương hoàn mỹ không tì vết trên mặt tìm ra khác thường cảm xúc. Đáng tiếc không? Có. Tinh linh vương trước sau vẫn duy trì ấm áp mỉm cười. Giống một vị săn sóc trưởng bối, mang Thư Lê đi bước một hướng vương tọa đi đến, bỏ qua đông đảo rất có hứng thú ánh mắt. Thư Lê biệt nữ mà tùy tinh linh vương ngồi trên vương tọa, đường thủ đoạn bị buông ra khi. Hắn nhân cơ hội biến thành nhóc con, dừng ở vương tọa trước trên bàn, giờ khắc này. Hắn vô cùng may mắn chính mình có thể biến đại biến tiểu, hình thể tiểu. Mục tiêu liền tiểu, chỉ cần hướng chứa đầy trái cây mâm một tàng. Người khác muốn nhìn đều thấy không rõ, tinh linh vương nhìn ra mục đích của hắn. Đảo cũng không có vạch trần, lấy một viên cu cu quả, phóng tới trước mặt hắn, Thư Lê không khách khí mà ôm quá. Hung hăng mà cắn một ngụm. Ban đêm lượng vận động quá lớn, hắn đã sớm đói đến trước ngực, dán phía sau lưng, tinh linh vương duỗi chỉ nhẹ nhàng ấn hạ hắn đầu nhỏ, bưng lên bên cạnh cái ly, yêu nhã mà uống mới mẻ nước trái cây, Elliot đối bên người phát ngốc Galot làm mặt quỷ, Galot hoàn, hồn, hò nhẹ mấy tiếng, nhắc nhở hắn không cần quá độ giải độc. cấp da mỏng tiểu yêu tinh chưa chút mặt mũi. Elliot ha hả cười, lấy một viên quả tử ở chỉ gian thưởng thức. Độc thân mấy vạn năm vương rốt cuộc có bạn lữ, hắn đương nhiên thấy vậy vui mừng. Phụ cận mặt khác lớn tuổi tinh linh cùng yêu tinh đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, ăn ý mà bảo trì an tĩnh, chỉ có đơn thuần tiểu yêu tinh nhóm chút nào không biết sóng ngầm kích động. DCO gấp không chờ nổi mà bay lại đây, dừng ở thư lê bên người, nhỏ giọng hỏi, Spirion, ngươi tối hôm qua đi Wanaku? Thư lê nghe vậy, buông gặm một nửa quả tử, liếc mắt thần sắc tự nhiên tinh linh vương, đúng lý hợp tình mà trả lời, đúng vậy, hắn tối hôm qua xác thật đi qua Wanaku cấp mẫu thụ phân chi tinh lọc, chẳng qua đãi 10 phút liền đã trở lại. DCO không nghi ngờ có hắn, cho rằng hắn suốt một đêm đều ở bên ngoài bận việc. Quan tâm hỏi, bên kia an toàn sao? Thư lê nói, ta rất cẩn thận, ám tinh linh không phát hiện ta. DCO vỗ vỗ tiểu bộ ngực. Vậy là tốt rồi, thư lê có điểm xin lỗi mà nhìn hắn. Ngoặc kép, ta không gặp Ephid, à. DCO kinh ngạc, là không gặp gỡ sao? Không phải, thư lê lắc đầu, vừa vặn Enzo cùng Batno cũng bay qua tới. Hắn liền đem từ mẫu thụ nơi đó được đến tin tức nói cho bọn họ. Enzo nhíu mày. Ngươi là nói, Ephid bị phái đi Cecilia quốc. Đúng vậy, thư lê thở dài, Cecilia quốc vẫn luôn ở đánh giặc. Lấy Ephid tính cách, chỉ sợ ở bên kia không hảo quá. Bắt nô trong tay bắt lấy một viên tiểu quả tử. Hỏi, nếu không, chúng ta đi giúp giúp hắn. Thư lê lấy ra khăn tay nhỏ, trà lau khóe miệng nước trái cây. Như thế nào giúp? Cecilia quốc trước mắt là toàn bộ đại lục hắc ám nhất địa phương. Quang minh trận doanh người đi vào đều giữ nhiều lành ít, kia làm sao bây giờ? DCO đôi tay chống nạnh, ở trên mặt bàn đi qua đi lại. Thư lê nói, chúng ta phải tin tưởng năng lực của hắn, nhất định có thể gặp giữ hóa lành. Enzo thở dài, cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, ám tinh linh có chính mình một bộ sinh tồn chi đạo, điểm này. Từ đều là ám tinh linh Morizi trên người liền có thể nhìn ra, đi. Chúng ta qua bên kia chơi. DCO kéo thư lê tay, các ấu tể đều rất tưởng tìm ngươi chơi. Kỳ thật là hắn bị các ấu tể hỏi phiền, tối hôm qua Spirion trộm đi sau, bọn họ mấy cái bị các ấu tể vây đến chật như nêm cối. Ngủ đều không yên phận, vài chỉ ăn vạ hắn trong phòng không chịu đi, nếu không phải Zaya lại đây thúc giục, này một đêm cũng đừng muốn ngủ. Thư lê cũng nghĩ tới đi, hắn hiện tại thà rằng cùng các ấu tể kể chuyện xưa. Cũng không muốn cùng tinh linh vương đãi ở một khối. Đừng nhìn tinh linh vương hiện tại một bộ bình tĩnh yêu nhã bộ dáng, trên thực tế thời khắc chú ý hắn nhất cử nhất động, kia lơ đãng xa sút ở trên người hắn tầm mắt phá lệ nóng rực. Hết chương.